Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 369, muốn cả chó gà cùng bay lên trời sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu nhân đêm tối dạo quanh một vòng trong Cẩm Y về, không thấy thái y họ Thịnh, cũng không thấy Hạ Bình, nhưng gian sảnh nhỏ thường dùng để thẩm vấn thì đèn đuốc sáng trưng. Ngoài cửa lờ mờ có mấy tên kỵ binh qua lại, chính là đám tùy tùng thường ngày theo sát Hạ Bình. Trong lòng hắn đã đoán được đại khái, liền dẫn theo thị vệ lại gần thêm chút nữa. Không nghe thấy tiếng la thảm nào vang lên dưới hình cũ, hắn liền để người canh giữ tại đó, còn mình thì tìm cách lẻn sang phía cửa thần vũ, dự tính đi gặp thái tử. Những năm gần đây, thái tử đừng nói là bồi dưỡng thế lực của riêng mình, ngay cả ti trưởng sự cũng không được hoàng đế sắp đặt cho. Bên người chỉ có vài thị vệ, đều là do Thẩm Khinh Chu dưới sự giúp đỡ của thái phi âm thầm đưa tới bên cạnh thái tử suốt bao năm qua. Nói ra, mối liên minh giữa hắn và thái tử ban đầu cũng là do đôi bên đều có nhu cầu. Trong số các hoàng tử của hoàng đế bệ hạ, chỉ có thái tử và Ninh Vương là có tư cách kế vị. Thế nhưng hoàng đế vốn tin vào lời song long bất tương kiến, nên không gần gũi với bất kỳ hoàng tử nào. Nếu nhất định phải chọn ra một người mà ngài hơi chút để tâm, thì đó chỉ có thể là vị vương gia nhân hậu trung nghĩa nhất Dụ Vương. Vì thế, sau này khi bị bá quan ép phải lập thái tử, hoàng đế liền chọn Dụ Vương để phong làm thái tử. Tuy nhiên, ngay cả đại điển sắc phong cũng chỉ làm cho có lệ. Hoàng đế thuở thiếu thời từng được thái phi cưu mang. Năm xưa trước khi kế thừa đại thống, thái phi cũng đóng vai trò then chốt. Vì vậy trong số các phi tần của tiên đế, chỉ có thái phi được hưởng vinh hoa trọn đời nơi hậu cung. Mùa thu năm thái tử nhập cung, Thẩm Khinh Chu theo lệ vào cung thỉnh an thái phi. Thái phi khi ấy nắm tay thái tử bước ra, nói với hắn: các ngươi hãy làm quen đi, sau này sẽ cần đến nhau. Khi đó cả hai vẫn còn niên thiếu, Thẩm Khinh Chu cũng không mấy yên tâm với vị hoàng tử xa lạ này. Mãi đến nhiều năm sau, khi hắn thu thập được không ít chứng cứ tội trạng của nhà họ Nghiêm, rất cần có người phối hợp, thì hắn đã nghĩ ngay tới thái tử. Khi đó thái tử không hề do dự, liền đáp ứng. Lần ấy bọn họ đã thu được thắng lợi chưa từng có, đem Nghiêm Tụng tố cáo tới trước mặt hoàng đế. Hoàng đế phế trước hắn ta, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu một bước cuối cùng. Nghiêm Tụng từ chỗ chết mà sống dậy, Nghiêm gia lại thoát tội lần nữa. Ba ngày sau, hoàng đế phế bỏ thái tử, giam cầm nơi hậu cung. Khi Thẩm Khinh Chu đến cứu, thái tử sợ liên lụy hắn nên không chịu rời đi. Kết quả bị cung tiễn của Cẩm Y vệ bắn trúng ngực, lại bị thị vệ đâm chết. Chuyện cũ khó mà hồi tưởng, nhưng qua việc ấy cũng đủ để chứng minh thái tử là người kiên định có tín nghĩa, đồng thời cũng khiến người ta càng thêm cảnh giác trong lòng. Kiếp này tuyệt đối không thể để những hy sinh ấy tái diễn nữa. Đường ngầm dưới cửa thần vũ đã được đào thông từ nhiều năm trước, nên lối đi hôm nay hết sức suôn sẻ. Vừa bước qua cửa sau đông cung, thái tử đã vội vàng đi đi lại lại dưới điện. Người tới vừa đúng lúc, e là bên Cao Hồng sắp giở trò rồi. Thái tử kéo hắn vào chỗ tối: mấy ngày trước khi các ngươi nói Cao Hồng tư thông với Nghiêm Tụng, ta liền sai thị vệ âm thầm theo dõi hắn. Một canh giờ trước, quả nhiên phát hiện hắn rời khỏi ti lệ giám, đến một quán trà ven đường. Không bao lâu sau, Nghiêm Lương cũng đến đó. Thẩm Khinh Chu trầm giọng: có nghe được gì không? Hai người đó hành sự rất cẩn thận, phát hiện được hành tung của họ đã là không dễ, nào dám tiến lại gần. Nhưng sau khi Cao Hồng trở về, hắn lập tức vào công sự phòng của mình trong ti lệ giám, một mình thắp đèn không tắt, cầm theo một cái bọc. Cái bọc, đúng vậy, nếu không có gì bất ngờ, đó chính là thứ mà đêm hôm trước Nghiêm Tụng giao cho hắn. Thẩm Khinh Chu nhíu mày. Vậy là Nghiêm gia định ra tay từ chỗ Lý Công Công trước rồi. Ngươi có cách nào ngăn cản không? Ta sẽ đi xem thử. Lần này hắn vào cung vốn là để cùng thái tử bàn mưu về động tĩnh của Nghiêm gia. Giờ phía thái tử đã có chuẩn bị trước, cũng không cần nói nhiều thêm. Thái tử nhìn quanh một lượt, giờ đã quá nửa đêm, Tỳ Lệ giám cũng khóa cửa rồi. Nhưng từ sau khi chúng ta lật đổ được Nghiêm thuật, bên ta đã dễ xoay sở hơn nhiều. Nửa đêm cũng có thể mang lệnh bài đến ngự thiện phòng lấy đồ ăn. Ta đưa ngươi một thẻ bài, vào khu vực Tỳ Lệ giám cũng được. Chỉ là lát nữa nhớ trả lại cho ta, vì ta chỉ có một tấm này thôi. Lúc nói đến đây, trên mặt thái tử không giấu được vẻ lúng túng. Thẩm Khinh Chu nhìn thấy, trong lòng cũng có chút không cam, nhưng không nói gì thêm. Nhận lấy thẻ bài, liếc mắt nhìn đông cung vắng vẻ, sau đó cáo từ rời đi. Trên đường ra ngoài, hắn quay đầu nhìn về phía Tiền Thanh Cung, chỉ thấy nơi đó đèn hoa rực rỡ, điện vũ sừng sững, tựa như cao ngự 9 tầng mây. Hắn thu ánh mắt lại, trong bóng tối, nghiến răng thật chặt, triều đình, nhà họ Ngô che trời một tay. Tăm tối đến vậy, thái tử thân là đông cung chi chủ, từng có lúc bị ép đến cúi đầu luồn gối. Nay dù đã khiến Nghiêm thuật thân bại danh liệt, đem bao năm nhục nhã ra phơi bày thiên hạ, nhưng tình cảnh hiện giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hoàng đế vẫn đang chơi trò đế vương chi thuật, vẫn mượn thế lực tội ác tay trời của nhà họ Nghiêm để áp chế Thẩm gia. Trong mắt ngài, quan lại đấu đá lẫn nhau vốn chẳng là gì, mượn danh ngài để ra oai cũng chẳng đáng kể. Chỉ có một điều tối thượng, là quyền lực hoàng gia phải vĩnh viễn nằm trong tay ngài. Ánh đèn lưu ly chiếu rọi bốn góc phòng công sự của thái giám chấp bút tại Tỳ Lệ giám, sáng rõ không góc tối. Cao Hồng ngồi sau án thư, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tấu chương trong tay. Tiểu thái giám bên cạnh đang chu đáo bày biện bữa ăn khuya. Một đĩa chả cuốn xuân, một đĩa thịt gà xé trộn dầu mè, nửa con ngỗng quay, kèm theo một bình rượu ngon. Đây đều là đệ tử đặc biệt chuẩn bị, toàn món sư phụ thích ăn. Cao Hồng từ án thư ngẩng mắt lên, nhìn vào gương mặt đầy vẻ lấy lòng của hắn. Ngươi vào cung được bao lâu rồi? Nét cười trên mặt tiểu thái giám thoáng khựng lại, rồi đáp, chớp mắt đã 10 năm. Đệ tử được bái dưới gối sư phụ cũng đã 8 năm. Nhờ sư phụ chiếu cố, mới được thuận lợi tiến thân. Vài hôm trước lại được tăng thêm bổng lộc nữa. Nói đến đây, hắn hai tay đẩy mâm đồ ăn lên phía trước, tỏ ý hiếu kính. Cao Hồng nhìn thẳng phía trước, chợt khẽ thở dài, nhanh thật, ngươi đã 10 năm, ta vậy là 20 năm rồi. Đời người, có mấy lần 20 năm chứ? Trên mặt tiểu thái giám hiện vẻ khó hiểu. Sư phụ vì cớ gì mà cảm thấy như thế? Cao Hồng đưa tay vuốt cằm, da thịt đã không còn săn chắc năm xưa, chỉ lắc đầu cười khổ. Ngươi không hiểu đâu. Dứt lời, ông ta dừng một chút, rồi lại quay sang hỏi, con ngỗng quay này, ngươi lấy bổng lộc của mình đi mua sao? Là thật. Tiểu thái giám sực tỉnh, gật đầu chắc nịch, tất cả là một mảnh lòng thành của đệ tử. Vậy ngươi có muốn được tăng thêm bổng lộc nữa không? Có muốn tiếp tục thăng tiến không? Tất nhiên là muốn, nhưng đệ tử tư lịch còn thấp, e là không dễ, chỉ cần nghe lời ta, thì chẳng có gì là khó. Ánh đèn soi rọi đôi mắt Cao Hồng, trong đó lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Chỉ cần ta ngồi lên vị trí trưởng ấn thái giám, thì các ngươi chẳng phải cũng sẽ gà chó thăng thiên hết sao? Tiểu thái giám trợn tròn mắt, sư phụ mà được làm trưởng ấn thái giám. Vậy, ánh mắt hắn lén nhìn về phía căn phòng công sự lớn hơn bên cạnh. Nơi đó hiện đã trống không? Nhưng chỉ cần cái tên từng ngồi trong ấy thôi cũng đủ khiến hắn kinh hồn bạt vía. Ngươi có dám không? Ánh mắt Cao Hồng càng thêm sắc bén. Tiểu thái giám nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi nghiến răng, quỳ rụp xuống. Từ ngày bái sư, đệ tử đã là người của sư phụ. Dám hay không dám, chỉ cần sư phụ căn dặn, đệ tử xin tuân mệnh không hai. Cách chương.